Chương 169, như thế nào thật, như thế nào huyễn. Y tiểu thanh âm một đạo bóng xanh đột ngột xuất hiện, đụng vào trước mặt mình, Côn Ngô một cái liền nhận ra cái kia bóng xanh là ai. Bại hoại, nhanh tiếp ổn thanh âm từng tại Côn Ngô trước mặt mở miệng quá, trước mắt tình huống khẩn cấp, tự nhiên sẽ không lại ché lấp. Theo nàng vừa mới nói xong, hai đạo nhân ảnh liền theo hư không bên trong lăn xuống đi ra. Mà trên người bọn họ thời không toa, QNZ biến mất không thấy gì nữa. Côn Ngô vươn tay cánh tay một ôm, phân biệt đem Khương Hạo cùng Mùa Khuynh Nôn tiếp được, thấy rõ mặt của bọn hắn về sau. Côn Ngô kinh ngạc kêu một tiếng, Khương Hạo mất tích sự tình, bọn họ cũng đều biết. Giờ phút này, Khương Hạo mang một thân tổn thương quay lại, Côn Ngô có thể nào không sợ hãi đại phôi đản, nhanh triệu tập nhân mã, theo ta đi cứu chủ nhân. Thanh âm nóng nảy nói, Côn Ngô trong hai con ngươi bắn ra tinh quang, tiểu sư muội xảy ra chuyện cụ thể ta cũng không biết. Dù sao ta phát hiện nàng thời điểm, nàng liền để ta dẫn người đi cứu chủ nhân. Chủ nhân khẳng định xảy ra chuyện. Thanh âm phe phẩy cánh, giọng nói càng lo lắng. Côn Ngô sắc mặt lạnh buốt xuống, lập tức phát ra hoang thần phủ khẩn cấp tín hiệu. Cổ thị tộc địa bên ngoài, cổ hoán chi có cổ lãng nguyệt, chật vật đi lại. Hắn sau khi tỉnh lại, bên người liền chỉ còn lại cổ lãng nguyệt, có lẽ là kết giới phá mất về sau dư uy, đem bốn người tách ra. Trước mắt, hắn tình huống không thích hợp đi tìm người, chỉ có thể trước mang cổ lãng nguyệt tìm kiếm một cái địa phương an toàn tạm lánh, để tránh cổ thị tộc nhân đuổi theo. Ly nhi cổ hoán chi trên lưng, chuyến đến cổ lãng nguyệt thì thầm âm thanh. Tại ác ngộng bên trong, nàng vẫn như cũ lo lắng Khương Ly an nguy. Cổ hoán chi dưới chân dừng một chút, đôi môi nết một cái, con cổ lãng nguyệt tiếp tục đi lên phía trước. Hôm nay thảm liệt, là cổ hoán chi chưa hề nghĩ tới. Dưỡng phụ cổ dịch tung tích không rõ, Khương Ly không rõ sống chết, cổ vũ lấy thân tế trận, bây giờ lại cùng Khương Hạo hai người tẩu tán. Trong lúc nhất thời, cổ hoán chi không biết nên đi nơi nào. Hắn chỉ biết là, vô luận như thế nào muốn bảo vệ tốt cổ lãng nguyệt, tuyệt đối không thể lại để cho nàng nhận một chút tổn thương. Nghĩ đến đây, cổ hoán chi bước chân kiên định rất nhiều, khí lực cũng giống như quay lại chút. Tỉnh lại âm thanh, tựa như tại chỗ sâu trong óc nổ vàng. Để Khương Ly phút chốc mở ra nặng nề mí mắt. Đây là đâu Khương Ly trong mắt, một mảnh mờ mịt, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác một mảnh. Nàng nhìn lên bầu trời, một mảnh hỏa hồng lông vũ, từ không trung chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi vào chóp mũi của nàng. Hơi ngứa ngay cảm giác, để Khương Ly vô ý thức nâng lên đau nhức tay, đem lông vũ theo chóp mũi cầm lấy, ở trước mắt ngưng thần dò xét. Bất tử điểu sau một lát, Khương Ly nhận ra ở trong tay lông vũ đến chỗ. Đột nhiên hỏa hồng lông vũ theo trong tay nàng rơi xuống. Thê thảm đau đớn ký ức, như suối nước theo trong đầu của nàng phun ra, để nàng thống khổ đóng lại hai mắt, hai tay ôm đầu, ngũ quan hiện ra giữ tợn vặn vẹo bộ dạng. A cuối cùng, Khương Ly nhịn không được hét lớn ra. Âm thanh, tại bốn phía quanh quẩn, đánh vỡ tĩnh lặng. Ba nhờ Khương Ly bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, sáng tỏ đôi mắt bên trong bắn ra sắc bén quang mang cái mạng thứ hai bất tử điệu ba lần cơ hội sống lại. Nàng đã dùng hai lần. Đau bức rất đau, để Khương Ly nhịn không được túi người. Thật lâu không từng có qua cảm giác suy yếu, rót vào toàn thân của nàng, khiến cho sắc mặt nàng đột nhiên trắng lên. Linh xoáy Khương Ly cười khổ lên tiếng, lâm vào dưới thân bãi cỏ bên trong tay, chậm rãi nắm chặt. Nếu không phải bất tử điểu tại khẩn cấp quan đầu bộc phát, nàng hiện tại e là cho dù không chết, cũng chỉ là một cái phế vật. Ngươi tại không cam lòng thanh âm đột ngột truyền đến. Khương Ly bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngũ quan lệnh buốt hỏi, người nào xem ra, ngươi liền nơi này đều không nhận ra thanh âm kia lại nói. Dần dần, Khương Ly trước mắt xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Tuy tung Khương Ly khẽ giật mình. Nhân ảnh trước mắt, không phải là tiểu di giới tử bên trong tùy tùng sao? Ta tại tiểu di giới tử bên trong Khương Ly cuối cùng kịp phản ứng. Tuy tung gật đầu, bất tử điệu buộc phát thơ ý điếm, ta thư A cơ đem chủ nhân kéo về tiểu di giới tử bên trong. Không đúng, Khương Ly lắc lắc đầu, nhìn về phía tùy tùng, tiểu di giới tử bên trong không phải thân thể không cách nào tiến vào sao? Không sai. Vì lẽ đó hiện tại chủ nhân vẫn chỉ là hồn thể, bất tử điểu cũng chỉ phục sinh một nửa khác cờ ơn ở chờ ngươi sau khi ra ngoài, mới có thể hoàn thành. Tùy tùng giải thích một câu. Nghe xong tùy tùng giải thích, Khương Ly nện đất tay, dần dần nắm chặt. Rất tốt, nàng không chết vậy liền đến phiên cổ thị tận thế nhắc nhở một chút chủ nhân. Tiểu di giới tử cũng không phải là có thế tự mình di động. Ngươi nếu đi ra ngoài, còn là sẽ tại chỗ. tùy tung âm thanh, không mang một chút tình cảm. Khương Ly cười lạnh, từ dưới đất đứng lên, trong mắt lóe ra nồng đậm báo thù quan mang, vừa vặn nàng đối tùy tùng nói, ta muốn tu luyện. Chủ nhân muốn tu luyện như thế nào? Tùy tùng hỏi. Khương Ly nhíu mày lại, đôi môi nhếch. Cho ta tìm ba cái linh vũ hồn. Còn có, ta cần một lần nữa củng cố linh khiếu. Linh vũ hồn bị rút, linh khiếu khẳng định sẽ bị hao tổn. Dứt khoát, Khương Ly ba cái cơ sở linh khiếu còn là hoàn hảo. Nàng chỉ cần một lần nữa củng cố, rèn luyện khác ba cái linh khiếu liền tốt. Linh vũ hồn không có. Nhưng, tùy tùng trả lời, nhưng giống như một chậu nước lạnh rội xuống, để Khương Ly toàn thân lạnh lẽo. Không có linh vũ hồn, Khương Ly cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, hướng tùy tùng tới gần mấy bước. Mơ hồ bóng người chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi nghĩ biện pháp đưa ta đi linh vũ giới? Khương Ly hai mắt híp lại. Muốn đi vào linh vũ giới, cần hồn thể, nàng hiện tại cũng là hồn thể, hẳn là chưa từng vấn đề. Làm không được. Tùy tùng lại cự tuyệt. Ngươi cái gì đều làm không được, ta cần ngươi làm gì một hai lần thất vọng, để Khương Ly cu nở dê nổi giận. Tùy tùng nhưng như cũ bình tĩnh như thường, âm thanh không mang tình cảm nói, xin hỏi chủ nhân, vì sao nhất định muốn linh vũ hồn? Nói nhảm, Khương Ly ánh mắt trầm xuống, giờ phút này trái tim bắn nổ tức giận, đều che giấu thân thể nàng bên trên suy yếu cùng đau đớn. Không có linh vũ hồn, ta làm sao lại tu luyện từ đầu không một lần nữa tu luyện, ta lại như thế nào báo thù cổ thị? Nàng phát qua huyết thệ, nếu nàng không chết, định đem tộc này hủy diệt. Không có linh vũ hồn, chủ nhân liền không thể báo thù. Tùy tùng nhưng bình tĩnh hỏi lại. Khương Ly không có trả lời, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Không có linh vũ hồn, nàng liền không thể lại tu luyện từ đầu, báo thù cũng sẽ biến thành một câu nói xuông. A, không nói đến báo thù. Nếu ta không cách nào tu luyện, liền tu vi hiện tại, một khi đi ra tiểu di giới tử, liền sẽ bị cổ thị tùy ý một hài đồng giết chết. Khương Ly tự rêu no y nói rất có lý. Tùy tùng nhẹ gật đầu. Khương Ly phóng ra một bước, tất nhiên ngươi cũng cảm thấy ta nói rất có lý, liền giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp. Ta không tin ngươi không có biện pháp nào. Chủ nhân muốn cái gì biện pháp? Tùy tùng hỏi. Khương Ly chân mày nhíu chặt hơn, lại hướng về phía trước tới gần một bước, tự nhiên là lại tu luyện từ đầu chi pháp. Chủ nhân còn cần lại tu luyện từ đầu sao? Tùy tùng thanh âm bên trong, cuối cùng xuất hiện một chút nghi ngờ cảm xúc. Nói nhảm. Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Chủ nhân, như thế nào thật, như thế nào? Huyễn Tùy Tùng đột nhiên hỏi.